Đại đạo độc hành, chương 5 1367-2, thiên niên đại bỉ tông môn hội, 2, góc truyện audio.com, thời thần vừa đến, ở trên người Lạc Ly bộc phát một đạo thần niệm, toàn bộ phản hư chân nhất lập tức cảm ứng đến mệnh lệnh của Lạc Ly. Đồng thời như thế, toàn bộ phản hư chân nhất lập tức thôi động thiên đạo pháp tắc chính mình nắm giữ kích hoạt pháp bảo đăng tháp trong tay, sau đó liền hướng về hư không nhấn một cái. Pháp bảo đăng tháp này lập tức phát quang, từng cái tương liên hư không, nhất thời, chỉ thấy ở trên không địa vực Sở Nam, như ẩn như hiện xuất hiện 9 hoành 9 thụ, 18 điều quang tuyến, quán mặc cả địa vực Sở Nam. Một tiếng nổ vang, nhất thời thành công. Đến tận đây, pháp bảo đăng tháp này dung nhập bên trong hư không, cùng thiên địa dung hợp đối ứng nhật nguyệt tinh thần, hoàn thành cấu kiến thể hệ đăng tháp. Cấu kiến chủ tuyến hoàn tất, còn lại liền đều dễ dàng hơn, ở dưới rất nhiều phản hư, cộng thêm vô số tu sĩ khác cùng nhau cố gắng, ở phía trên chủ tuyến, phụ ra 108 phụ tuyến, mà ở dưới phụ tuyến, gia tăng 1001 điều ẩn tuyến. Chỗ tuyến này giao hối chính là chỗ an trí đăng tháp, hình thành 36 đại trận thiên cương, 72 ẩn trận địa sát, 3665 tiểu trận, pháp trận này, liên tiếp hoàn mỹ, tự thành một thể hệ đăng tháp phòng ngự. Một năm sau, một cái đăng tháp cuối cùng được bố trí hoàn tất, nhất thời trên không Sở Nam, 129600 cái đăng tháp toàn bộ kích hoạt, hình thành một thể hệ bảo hộ thật lớn, cùng thiên địa dung hợp, vọng tưởng phá hoại đăng tháp tất bị lôi kiếp cửu thiên sở diệt. Đến tận đây thiên ma ngoại vực suy nghĩ xâm nhập trung thiên chủ thế giới, đó là tự tìm đường chết. Một năm này đến, cổ thần cùng cổ ma thật giống như tiêu thất, không có động tĩnh. Theo lịch đấu lượng nói, thật ra đối với cổ thần cùng cổ ma mà nói, quan niệm thời gian cùng thời gian của nhân tộc cũng không giống nhau, bọn họ có thọ mệnh vô cùng, cũng không giống nhân tộc quý trọng mỗi một ngày, mỗi một khắc thời gian. Đăng tháp hư không cấu kiến vô cùng, ở rất nhiều địa vực Sở Nam là hoàn thành đầu tiên, xa xa siêu việt địa vực khác tu sĩ tham gia cấu kiến đăng tháp, từng người trong lòng tự hào kiêu ngạo. Hoàn thành cấu kiến đăng tháp, mọi người cuồng hoan 3 ngày, sau đó đều tự tán đi, ở trong vòng 1 năm này, không ít người đã trở thành bạn tốt. Đám người Lạc Ly trở về Hỗn Nguyên Tông, Mộc Thần đã quay về, lại mang đến một tin tức không tốt, chí bảo cách đoạn tiên thiên ngũ hành, bị ngũ hành tông bí mật tiềm ẩn, không phải nhất thì tam khắc có thể tham tính đi ra tin tức. Ba đại tổ sư đã bỏ qua biện pháp phá diệt ngũ hành tông, tìm chí bảo, bọn họ nghĩ ra một biện pháp khác thì phải là câu dẫn ngũ hành tông, chính mình xuất ra chí bảo. Mà làm như vậy chỉ có một cơ hội thì phải là tông môn hội. Cách mỗi ngàn năm cử hành đại bỉ thượng môn một lần, đại hội tông môn để quyết định bài danh thượng môn, quyết định các đại thượng môn chiếm cư linh địa thiên địa, môn phái hưng vong. Biết tin tức này, Lạc Ly thở ra một hơi dài, khoảng cách đại hội tông môn còn có 11 năm thời gian, như vậy chính mình là có thể trước lợi dụng đoạn thời gian này, tấn thăng quy nguyên. Lạc Ly trở về Hỗn Nguyên Tông, chuẩn bị tấn thăng cảnh giới quy nguyên. Bất quá trước khi tấn thăng cảnh giới quy nguyên, Lạc Ly lại lặng yên rời khỏi, hắn rời khỏi địa vực Sở Nam, hướng về nơi. Góc truyện audio.com, xa bỏ chạy, lần này phá diệt thần quốc cổ thần, cấu kiến thể hệ đăng tháp hoàn tất sau, trước khi chuẩn bị tấn thăng cảnh giới, không biết vì cái gì, Lạc Ly luôn cảm thấy chính mình có một sự tình chưa làm. Sự tình này, như ẩn như hiện, ẩn ước bàn cứ ở trong lòng Lạc Ly, khiến hắn luôn cảm giác thiếu cái gì đó. Nếu chính mình sai quá việc này, tấn thăng cảnh giới quy nguyên, sẽ hối hận chung sinh. Đợi cho cấu kiến thể hệ đăng tháp hoàn thành, Hỗn Nguyên Tông một lòng cao thấp chỉ chờ đại hội tông môn, Lạc Ly có thời gian rảnh, hắn bắt đầu tìm việc này. Hoàn thành việc này, trong lòng thanh tịnh ở tấn thăng quy nguyên. Nghĩ đi nghĩ lại, Lạc Ly tới địa vực Liêu Đông, trở về Linh Điệp Tông. Lần này hạo kiếp thiên địa sau, Lạc Ly chưa từng có hỏi Linh Điệp Tông sinh tử, bởi vì trong lòng hắn biết lần hạo kiếp này, mặc dù địa vực Liêu Đông cũng không giống Sở Nam bên này long trời lỡ đất, nhưng mà hạo kiếp cũng là không nhỏ. Ở bên trong hạo kiếp này, không biết Linh Điệp Tông có chống đỡ được hay không, có phải sinh tử của Linh Điệp Tông ảnh hưởng chính mình hay không? Cho nên lần này Lạc Ly trước khi tấn thăng cảnh giới quy nguyên, trước về địa vực Liêu Đông, thăm hỏi Linh Điệp Tông. Một bước bước ra, tứ cửu độn thuật trong nháy mắt viễn độ mấy vạn dặm, lại là một bước, lại là mấy vạn dặm, rất nhanh, Linh Điệp ngũ đảo xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly. Xa xa nhìn lại, nhất thời Lạc Ly hiện quả nhiên bên trong hạo kiếp chỗ này cũng là chịu nạn, năm đảo trước đây ít nhất tiêu thất hai đảo, bất quá các đảo khác dung hợp một thể, trong đó một chỗ diện tích ước chừng khoách trương mấy dặm. Chuyển mắt Lạc Ly chính là đi tới trên đảo, xa xa nhìn lại, Lạc Ly âm thầm thở ra một hơi dài. Linh Điệp Tông còn đó, Tử Dương Nhai vẫn y như lúc ban đầu, không ít tu sĩ đệ tử Linh Điệp Tông, ở trên Tử Dương Nhai tiếp tục tu luyện. Lạc Ly lại là một bước tiến nhập bên trong Linh Điệp Tông này, bên trong Linh Điệp Tông, vô số đệ tử cùng Lạc Ly gặp thoáng qua, nhưng mà bọn họ không có một ai, có thể cảm giác được Lạc Ly tồn tại. Kể từ sau khi Phương Ánh Tuyết chết, Lạc Ly đến đây không nghĩ kinh động bất luận kẻ nào Linh Điệp Tông. Bước chậm nơi đây, Lạc Ly nhất thời đã biết biện pháp rất nhiều tu sĩ Linh Điệp Tông tách ra hảo kiếp, không thể tưởng được hảo kiếp sinh, ngũ đảo Linh Điệp ở bên trong hủy diệt lại có một chỗ an toàn vô cùng. Đó là thứ nguyên động thiên thế giới Ngân Châu Đại Lục, nơi đó không có linh khí gì, hảo kiếp đáng sợ như vậy, ở nơi khô héo này, uy lực hạ thấp đến cực hạn. Rất nhiều tu sĩ Linh Điệp Tông trốn vào Đại Lục Ngân Châu, ở nơi đó né nửa năm, hảo kiếp kết thúc trở về thiên địa gần như không có tổn thất gì. Lạc Ly lắc đầu chính là cười, không thể tưởng được lại là cơ duyên như thế. Linh Điệp Tông không có vấn đề, xem ra chỗ này không phải việc Tâm Khiên mộng nhiễu chính mình. Lạc Ly chính là xoay người rời khỏi, việc chỗ này chính mình đam tâm, đã giải trừ cho nên Lạc Ly trở về Hỗn Nguyên Tông. Lần này trở về Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly cũng là vô thanh vô tức, gần như không ai nhìn đến hắn, hắn không muốn người khác nhìn đến hắn, ai cũng không cách nào nhìn đến hắn. Lạc Ly ở giữa nội môn ngoại môn Hỗn Nguyên Tông đi lại tìm Việt Tâm Khiên mộng nhiễu. Tiên Khuynh Phong, chính nhất phủ truyền Chu Cốc Tổ Sư Đường, Đại Lục Tuyên Châu, toàn bộ địa vực đều. Cốc truyện audio.com, là đi đến, cách chương.